Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 24, mục tiêu. Áp Lục Giang, nhìn thấy Dương Quảng ánh mắt bất thiện, Vũ Văn Thuật lập tức biết không được, dầm, một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, lão thần có tội a, thần là tuyệt đối không ngờ rằng, những này cao ly tặc tử bên trong lại có thể hỗn tạp chi thích khách. Kém chút để hoàng thượng vạn kim thân thể ở nguy hiểm cho nơi. Thực sự là thần chi tội. Mong rằng hoàng thượng xử trí. Hoàng thượng, Vũ Văn lão tướng quân vốn là có ý tốt. Chuyện này là không ai từng nghĩ tới. Lại nói cũng bất quá hữu kinh vô hiểm. Nhìn hoàng thượng từ nhẹ xử lý. Dương Quảng còn không hề nói gì. Lúc này hơn một nửa đại thần liền bắt đầu vì Vũ Văn Thuật cầu xin. Những thứ này đều là Quan Lũng tập đoàn người, hoặc là cùng Quan Lũng tập đoàn có mật thiết quan hệ. Nếu là thường ngày, Dương Quảng muốn xử để Vũ Văn Thuật, những người này e sợ đều chỉ là quan sát mà thôi. Rốt cuộc Quan Lũng tập đoàn nội bộ cũng không phải đoàn kết nhất trí. Nhưng lần này, bọn họ liên hợp, trên thực tế chính là ở đối với chuyện lúc trước biểu thị bất mãn, cho Dương Quảng tạo áp lực. Hừ. Hữu kinh vô hiểm, có phải là muốn chậm thật ra việc này mới được? Dương Quảng tâm lý cười nhạt, nắm chặt nắm đấm, tức giận không thôi. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải cùng Quan Lũng tập đoàn triệt để không nể mặt mũi thời điểm. Bất kể là hắn vẫn là Quan Lũng tập đoàn, giữa bọn họ đều còn có tầng một giấy cửa sổ không có chọc thủng. Nguyên nhân không gì khác, đều không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Liền như hắn có thể dựa vào xuất trinh cao câu ly tên tuổi đến làm hao mòn Quan Lũng tập đoàn sức mạnh, mà Quan Lũng tập đoàn cũng có thể tự mỗi cái phương diện kéo hắn chân sau, bại hoại thanh danh của hắn. Những chuyện này bọn họ đều rõ ràng trong lòng, nhưng đều duy trì một loại hiểu ngầm, chỉ là ở trong bóng tối đấu, cũng chưa hề đem sự tình mang tới ở bề ngoài đến. Bởi vì bất kể là Dương Quảng vẫn là Quan Lũng tập đoàn đều không hoàn toàn chắc chắn thắng đối phương. Đồng thời ở thắng sau còn có thể duy trì nguyên khí. Sẽ không mất đi đối với thiên hạ khống chế. Bị như là Tống Việt chờ phương Nam sĩ tộc bắt được cơ hội. Cũng hoặc là Ngõa Cương, Vương Thế Sung chờ các nơi quân khởi nghĩa nhân cơ hội quật khởi. Sở dĩ bọn họ đều đang nhẫn nại. Mãi đến tận có một ngày. Bọn họ trong đó có một phương có niềm tin tuyệt đối. Như vậy này yếu đuối quan hệ sẽ đâm một cái là rách. Hiện tại, Dương Quảng lạnh lùng nhìn một chút Vũ Văn Thuật cùng một đám cầu xin đại thần. Lộ ra mỉm cười nói. Vũ Văn Ái Khanh vốn là hảo ý. Chỉ là không cẩn thận bị gian nhân thừa lúc. Chẫm không có trách tội ý của hắn. Chư vị Ái Khanh vẫn là đứng lên đi. Đa tạ Hoàng thượng khoan hồng rộng lượng. Chúng thần bái tạ, Vũ Văn Thuật đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức cho Dương Quảng một nấc thang dưới. Hà Hằng lạnh lùng nhìn những này quân thần câu tâm đấu giác. Lắc lắc đầu, không trách trong lịch sử đại tùy không bắt được chỉ là một cái cao câu ly. Căn bản vấn đề vẫn là ở chính mình a. Dương Quảng cùng Vũ Văn Thuật đám người rối trá một cái sau. Mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái vẫn ở quát mắng hắn cao ly thích khách. Vô đạo hôn quân, giết người như ngoé ác ma. Các ngươi những này quái tay. Khắp thành cao ly bách tính biết bao vô tội. Các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hôn quân, người cuối cùng cũng sẽ rơi xuống đất cửa nát nhà tan hạ tràng. Dương Quảng vốn là ở nổi nóng. Giờ khắc này trông thấy hai cái cao ly thích khách lại có thể ở nhục mạ hắn. Lúc này cả giận nói. Được rồi, chỉ là hai cái đê tiện man di. Hạ cấp chi tù, cũng dám cùng trẫm làm can. Người đến, cho các nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Xin nghe thánh dụ, lúc này liền có hai cái đại hán vạm vỡ quân sĩ đi ra. Hung thần ác sát nhìn cái kia hai cái nữ thích khách. Dữ tợn nói, đề tiện man di, cũng dám đắc tội thánh thượng. Này thì đừng trách huynh đệ chúng ta. Nói như vậy, bọn họ ở các nàng trên ngực đánh liên tục đếm quyền. Đồng thời ở mạnh mẽ đánh mấy cái vả miệng. Hai cô gái này tuy rằng võ công đều không yếu, nhưng một thân công lực đã sớm bị Hà Hằng cầm cố. giờ khắc này cũng là cùng người bình thường gần như. Nơi đó chịu được hai cái sắc bén quân sĩ ngược đãi. Lúc này đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Vậy thì không xong rồi. Huynh đệ chúng ta vẫn không có chơi đủ đây. Cái kia hai cái quân sĩ dữ tợn cười to. Cầm lấy một cái roi ra liền mạnh mẽ rút hướng về hai người. Một roi xuống chính là một đạo rõ ràng dấu. Máu thịt be bét. Không ra đã lâu. Hai cô gái trên người liền hầu như không bao giờ tìm được nữa bất luận cái gì hoàn hảo vị trí. Đều là mơ hồ vết máu. Chỉ có điều liền đúng như vậy. Miệng các nàng bên trong vẫn là ở đứt quãng mắng như là ác ma, hôn quân, lời nói. Để Dương Quảng càng thêm lửa giận ngút trời. Để cái kia hai cái quân sĩ đánh tiếp. Một roi lại một roi xuống. Cái kia hai cô gái từ lâu uể oải đến nói không ra lời. Thoi thóp. Dương Quảng lúc này mới dừng tay. Nhìn hai cái này nguyên bản có thể nói tuyệt sắc nữ tử. Bị tàn phá đến dáng dấp như vậy. Rất nhiều đại thần đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dương Quảng lại là phi thường hài lòng. Nhìn thấy cái kia máu tươi. Hắn cảm thấy một loại vặn vẹo khoái ý. Hỏi, chư vị ái khanh cũng biết hai cô gái này là người phương nào? Muốn tới ám sát trẫm. Hà Hằng tiến lên phía trước nói. Cư bần đạo xem, võ công của bọn họ con đường cùng lần trước vậy được đâm bệ hạ Cao Ly thích khách phó quân xước cực. Kỳ tương tự, e sợ đều là ngày hôm đó dưới ba đại tông sư một trong Cao Ly, Dịch Kiếm đại sư, Phó Thải Lâm môn hạ. Mà Phó Thải Lâm tổng cộng có ba cái đồ đệ. Một cái là lần trước phó quân xước. Hai cái này nên chính là phó quân Du cùng phó quân Tường. Cái kia hai cô gái biến sắc, cho dù ở thoi thóp bên dưới cũng đối với Hà Hằng dễ dàng trong lúc đó thấy rõ thân phận các nàng. Mà cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của bọn họ cũng chứng minh thân phận của các nàng. Dương Quảng lạnh rên một tiếng, lại là Phó Thải Lâm. Hắn bất quá chỉ là một cái man di vũ phu, lại nhiều lần đến đây mưu hại trẫm. Quả thực đáng ghét, hắn xuất chinh Cao Câu Ly lâu như vậy. Đối với cái này Cao Câu Ly bách tính trong mắt phảng phất thần một dạng nhân vật đương nhiên sẽ không xa lạ, thậm chí nói là như sấm bên tai. Nhìn thấy Dương Quảng sắc mặt không được, Thạch Chi Hiên tiến lên tiếng nói. Bệ hạ không cần nổi giận, Phó Thải Lâm những người này bất quá vai hề mà thôi. Chờ ta đại tùy thiên binh đạp phá Cao Câu Ly, đánh hạ Bình Nhưỡng, định để hắn ngàn đao bầm thây, chết không có chỗ chôn. Bùi Thị Lang nói thật là, Phó Thải Lâm bất quá một cái vũ phu mà nói, khó thành cái gì khí hậu, nhiều nhất làm một ít trộm gà bắt chó, không dám quang minh chính đại ám sát việc, ở ta đại tùy trăm vạn quân tiên phong, hắn cũng chỉ có điều châu chấu đá xe, hoàng thượng phạm không được cùng hắn để khí, chư vị đại thần, tướng lĩnh cũng là khuyên nhủ, Dương Quảng sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một điểm. Đem ánh mắt nhìn về phía phó quân Du hai người. Lạnh lùng nói. Trẫm không cùng hai người các ngươi man di nữ tử tính toán chi ly. Hôm nay tạm thời tha các ngươi một mạng. Trở lại nói cho Phó Thải Lâm. Trẫm đại tùy quân tiên phong đạp phá Cao Câu Ly thời gian. Chính là hắn Phó Thải Lâm chết ngày. Nói như vậy. Dương Quảng đối với Hà Hằng ra hiệu một cái. Hà Hằng tiến lên mở ra đối với phó quân Du hai người công lực phong tỏa. Thuận tiện thế các nàng thoáng giảm bớt một cái thương thế. Bảo đảm nó có thể sống đến nhìn thấy Phó Thải Lâm thời điểm. Hôn quân, hôm nay các ngươi buông tha tỉ muội chúng ta. Sau đó nhất định sẽ hối hận. Phó quân Du hai người con mắt mang theo phức tạp nhìn Dương Quảng. Tràn ngập vô tận cừu hận dưới. Còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Sau đó ở rất nhiều tùy quân mắt lạnh tương đãi dưới. Khó khăn hướng đi Cao Câu Ly nơi sâu xa. Phó quân Du hai người đối với Hà Hằng hoặc là Dương Quảng bọn họ đều chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Cho bọn họ mà nói. Trước mắt tiếp tục tiến quân Cao Câu Ly mới là hạng nhất đại sự. Liêu Đông Thành sau. Tùy quân muốn đối mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh áp Lục Giang. Chỉ cần tránh thoát này Giang. Tùy quân là có thể thâm nhập Cao Câu Ly phúc địa. Nhắm thẳng vào nó kinh đô Bình Nhưỡng. Toàn bộ Triều Tiên bán đảo không còn bất luận cái gì bình phong có thể ngăn cản đại tùy quân tiên. phong. Hơn nữa giờ khắc này Đại Tùy Hữu Linh vệ quân ở Đại tướng quân Lai Hộ Nhi dưới sự hướng dẫn, dòng dã 50 vạn thủy bộ đại quân đã thông qua đường biển ở Bình Nhưỡng phụ cận cùng Cao Ly quân rằng co, chỉ đợi Dương Quảng nơi này đến, liền có thể toàn diện khởi xướng tổng tiến công, một lần nát tan Cao Câu Ly sức mạnh cuối cùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.